Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 865, hỏa thuộc tính linh lực tinh túy. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Thanh xuân đại lực hoàn, có phải hay không là sau khi uống liền lực đại vô cùng? Giống như La Hán tại thế, kim cương trọng sinh, Âu Dương Tốn lỗ tai thính, nghe được đệ tử kia lặng lẽ nói sau đó, không khỏi vội vàng hỏi, nếu quả thật có thần kỳ như vậy, nhân ăn sau đó, lực lượng nhộn nhịp đan dược, vậy còn đến đâu? Này thanh xuân đại lực hoàn chỉ sợ sẽ chân quý đến khó có thể tin bước. Tiểu Tuệ Minh đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này tên thuốc thật là kỳ lạ. Đại lực liền đại lực đi. Còn thanh xuân, ngốc điểu, cút cho lão tử. Bỗng nhiên, liền nghe được Lý Diệu gầm lên một tiếng. Trực tiếp một cái tát đó là hung hăng quất vào ba sao đệ tử trên mặt. Ai yêu? Hét thảm một tiếng, ba sao đệ tử tựa như cùng cổn địa hồ lô, trực tiếp quay tròn lộn ra thật xa, má trái trực tiếp sưng lão cao. Lý Diệu, ngươi đây là trúng cái gì gió? Tiểu Tuệ Minh không khỏi nổi giận. Lý Diệu tức giận hừ một tiếng, nói, ngươi biết thanh xuân đại lực hoàn rốt cuộc là đồ chơi gì sao? Chẳng lẽ không đúng sau khi uống? Có thể nhanh chóng gia tăng lực lượng, tăng lên trong nháy mắt bùng nổ lực thần kỳ đan dược sao? Âu Dương Tốn cũng là không hiểu cướp hỏi. Lý Diệu liếc nhìn hắn, tức giận nói, ngươi cái tên này tuổi tác còn tiểu, không biết vậy thì thôi. Tuệ Inh sư huynh ngươi đều lớn cả không phải còn nhỏ. Nàng dâu cũng cưới, làm sao lại chưa có nghe nói qua thanh xuân đại lực hoàn rốt cuộc là dùng làm gì? Tiểu Tuệ Minh mặt đầy mờ mịt lắc đầu một cái, mặc dù hắn tuổi tác so với Âu Dương Tốn đại, nhưng là đối với cái này cái gì thanh xuân đại lực hoàn. Cũng là lần đầu tiên nghe nói, này thanh xuân đại lực hoàn, chính là trong tam giới, rất là thường gặp dược phẩm, đem công hiệu xác thực cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Gia tăng lực lượng, tăng lên lực bộc phát. Thậm chí còn là tăng lên trên diện rộng lực đạo cùng sức chịu đựng. Đây chẳng phải là rất không? Tôi sao? Âu Dương Tốn rất là không hiểu hỏi. Rất tốt cái quỷ, này thanh xuân đại lực hoàn tối đại công hiệu, nhưng là cho ngươi lực lượng, toàn bộ đều gia tăng ở trên giường nhỏ. Đi niêm hoa thanh lâu lúc, có thể kéo dài thời gian, tăng lên sức chịu đựng, tăng cường lực bộc phát. Cuối cùng đưa ngươi bùng nổ thành một cây mềm mại mì sợi. Bây giờ ngươi còn muốn hay không? Lý Diệu lạnh rên một tiếng. Chậm rãi nói. Tuệ Binh cùng Âu Dương Tốn còn có Hạ Hầu Hiên Viên. Đều là trợn mắt hốc mồm. Tiểu Hinh Nguyệt trực tiếp mặt đầy ngượng ngùng quay mặt đi. Mấy người thế nào cũng không nghĩ tới. Này thanh xuân đại lực hoàn lại sẽ là vật như vậy. Ở trên giường nhỏ. Lực đại vô cùng, thanh xuân bất lão, lần này các ngươi nên minh bạch cái gọi là thanh xuân đại lực hoàn từ đâu tới chứ? Lý Diệu thấy mọi người ngu ngốc bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Tiểu Tuệ Minh khẽ cau mày, trong hai mắt, sát ý dũng động, này ba sao đệ tử lại dám tới bắt làm cùng hắn. Đơn giản là không muốn sống. Đối với từ trước đến giờ giữ mình trong sạch tu luyện người mà nói. Còn cần loại vật này sao? Ba sao đệ tử thấy Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt sát ý. Không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Tuệ Minh sư huynh, ta trước tông môn say hoa âm tông. Từ trước đến giờ đều là sử dụng thải âm bổ dương thuật. Tới cảnh giới tu luyện, là ngươi nói muốn ly kỳ cổ quái đồ chơi. Ta lại không có gì đừng đùa ý, cho nên liền muốn đem này thanh xuân đại lực hoàn hiến tặng cho sư huynh. Sắc mặt của Tiểu Tuệ, Minh lạnh lùng, tay trái bỗng nhiên nâng lên, liền nghe được ba một tiếng thanh thúy tiếng vang, một cái năm ngón tay rõ ràng dấu bàn tay, trực tiếp xuất hiện ở ba sao đệ tử má phải trên. Ta nói ly kỳ cổ quái đồ vật, có thể không phải là cái gì cho má thanh xuân đại lực hoàn. Nếu như còn có người cầm loại này thấp hèn đồ vật tới lừa dối ta, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Đó là tự nhiên, người này lại dám lắc lư Tuệ Minh sư huynh. Ta xem các anh em trực tiếp giết chết hắn liền như vậy. Tỉnh ném chúng ta ngự họa các mặt. Thử hỏi tại chỗ vị huynh đệ kia. Yêu cầu lần này tam lạm thanh xuân đại lực hoàn. Một tên ngự họa các đệ tử dự thi gầm lên một tiếng. Lòng đầy căm phẫn, phảng phất giờ phút này bị dao động không phải là Tuệ Minh, mà là chính bản thân hắn. Vương Minh sư huynh nói không tệ. Nếu ai lấy thêm ra này ngổn ngang thấp hèn đồ chơi, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai, không có tốt vật phẩm liền lùi cho ta một bên đi. Khác trở ngại chúng ta đạt được ngọc bài. Một đám đệ tử dự thi lập tức gầm lên liên tục, giống như bọn họ và Tuệ Minh đã sớm là quen biết cũ, nhiều năm bạn cũ. Tiểu Tuệ Minh đứng chắp tay, lại không nói gì. Thực ra trong lòng của hắn cũng không tức giận, bây giờ hắn không thiếu linh thạch, cũng không thiếu đan dược và thần khí, kỳ hoa dị thảo cùng kỳ chân dị bảo cũng không thiếu. Phải biết, Mộng Bá Thiên ngàn năm chuẩn bị, đủ hắn Tuệ Minh tu luyện tới thiên đế cảnh, nếu không có ít thứ hắn cũng không quen thuộc tất, mà không dám dùng linh tinh lời nói. Có lẽ bây giờ hắn tu vi đã sớm trực bức thiên đế cảnh, bây giờ hắn muốn, đó là cùng ngũ hành linh lực có quan đông tây, tỉ như hỏa linh sương mù, băng linh khí, lôi linh chi điện vân vân như vậy hiếm hoi bảo vật. Nếu như có thể đạt được bảo vật như vậy, cũng là có thể lần nữa tiến hóa ngũ hành linh lực, khiến cho chính mình linh lực tinh thuần trình độ trực tiếp trước nhất cái tân nấc thang, mà hắn tu vi và thực lực cũng sẽ lấy được tăng thêm một bước. Những thứ này tư cách ngọc bài với hắn mà nói, thực ra một chút chỗ dùng cũng không có. Nếu như có thể dùng ngọc bài đổi lấy một ít hữu dụng bảo vật, đó cũng coi là đáng giá. Nếu như có thể được tăng cường ngũ hành linh lực bảo vật, vậy thì hoàn toàn kiếm lật. Tuệ Minh sư huynh, nơi này ta có một món bảo vật tuyệt đối hiếm thấy, ta đã được đến hơn 2 năm rồi, chỉ là món đồ này yêu cầu cực cao, ta hao tổn tâm cơ, cũng là không có cách nào thật chính xứ dùng nó, hôm nay không bằng hiến tặng cho sư huynh, đổi lấy một quả tư cách ngọc bài. Lại một cái ba sao đệ tử từ trong đám người chậm rãi đi ra, trong tay phải nâng một đám lửa hồng sắc sương mù. Không sai, chính là vụ ôn nhân sương mù. Cái này hỏa hồng sương mù không có bất kỳ thực chất, chỉ có này một đoàn sương mù ở có chút lên xuống không chừng. Đây là cái gì? Lý Diệu hiếu kỳ hỏi. Sương mù còn không có đến gần hắn, đó là cảm thấy một cổ lửa nóng trực tiếp cháy ra thịt, một mảnh đau nhói. Hỏa linh sương mù, ba sao đệ tử trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia nồng nặc không thôi. Này hỏa linh sương mù chính là trong thiên địa hỏa linh chi khí biến thành, ẩn chứa trong đó đậm đà hỏa thuộc tính linh lực tinh hoa. 2 năm qua ta vẫn luôn ẩn tàng, cũng không có nói cho người thứ hai, chỉ là hôm nay nếu như ta không cách nào đạt được một quả tư cách ngọc bài đi tham gia tam cấp trưởng lão khảo hạch lời nói, ta tuổi tác đã qua khảo hạch tuổi tác, lại cũng không có lần kế khảo hạch tư cách, chỉ có thể vĩnh viễn là một tên ngự họa các đệ tử. Nếu như tông môn một cái mất hứng, có lẽ sẽ còn trực tiếp thuyên truyền, trực tiếp nằm vùng ở nhân giới mỗi cái đại lục, trở thành là thiên giới thu góp tình báo thiên cơ thám báo. Tuệ Minh khẽ nhíu mày. Hắn nhìn này một dạng cái gọi là hỏa linh sương mù, hắn đã sớm tu luyện hỏa thuộc tính linh lực có thành, nhưng là lại không có từ trước đạt được hỏa thuộc tính linh lực điểm sáng bên trong. cảm nhận được quá nhiều hỏa thuộc tính linh lực tinh túy. Nếu như này hỏa linh sương mù chính là hỏa thuộc tính linh lực ngưng kết mà thành lời nói. Như vậy theo lý mà nói hỏa thuộc tính linh lực hẳn cực kỳ mãnh liệt mới được. Nhưng là, giờ phút này hắn tại sao? Chỉ là cảm nhận được từng tia hỏa thuộc tính linh lực đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.